Vì tráng sĩ kia cẩn thận. Đại hán khẽ ừ một tiếng lơ đến nhìn về phía xa, hai tay để thóng thần thái vô cùng cao ngạo. Tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng mà quát to. Xem kích. Sau đó hắn xông tới trường kích lao thẳng. Đại hán kia cũng không nhìn trường kích, trong chốc lát trường kích đã tới gần nửa thước. Trong thanh âm kinh hô của dân chúng, hai tay của hắn giống như có mắt vòng một cách đã tới cán kích. Hắn nhạy cảm nghe gió phân biệt phương vị. Sức bật của cánh tay không thể coi thường. Tiểu đội trưởng kia đỏ mặt nhưng không cách nào rút trường kích ra được. Không thể không bỏ cuộc xấu hổ đứng qua một bên. Mà dân chúng thấy đại hán kia mạnh mẽ như vậy thì không kìm được vỗ tay úp. Điện Phong đại hỷ. Vị đại hán này mặc dù cao ngạo tự phụ nhưng cũng có chỗ hơn người. Hắn bảo tiểu đội trưởng kia lui xuống. Sau đó đi tới trước mặt đại hán. Chặt lưới tán dương. Vị tráng sĩ này có thân thủ thật tốt. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 26 Tưởng Khâm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đại hán kia ôm quyền hành lễ, ngẩng đầu lớn ngực tuyệt không khiêm nhượng. Điện Phong lơ đính cái gọi là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng, hắn ở cạnh Trương Lãng lâu rồi cho nên cũng nhiễm lòng dạ khoáng đạt của Trương Lãng. Tuy Điền Phong sinh ra ở trong hào môn vọng tục nhưng không hiểu tại sao từ khi đi theo Trương Lãng trong lòng thay đổi rất nhiều. Điền Phong mở miệng hỏi. Không biết vị tráng sĩ này là người phương nào, cao tính đại danh là gì? Đại hán mỉm cười thần sắc tự nhiên nói. Tại hạ họ Tưởng, tên Khâm, tự là Công Dịch, là người Cửu Giang Thọ Xuân. Trên đường đi qua đây thấy quý quân chiêu bảng gián văn cho nên tới dự thi. Điền Phong tất nhiên không biết Tưởng Khâm liền hỏi tiếp. Không biết tráng sĩ ngoài giết địch còn tinh thông cái gì? Tưởng Khâm đi tới bên cạnh binh khí không vuốt ve đám binh khí rồi nói. Tại hạ 5 tuổi đã bái sư, 6 tuổi tập võ. 14 tuổi đã tinh thông mọi binh khí. Khâm ở dưới nước có thể bày trận thủy chiến. Huấn luyện binh sĩ ở trên thuyền giống như ở trên mặt đất. Điền Phong vui mừng quá dỗi. Người này tự phụ hẳn không nói dối mình, đợi 3 ngày cuối cùng cũng tìm được người tinh thông thủy chiến rồi. Hắn liền bưng một cái hộp trên bàn rồi hưng phấn nói. Đại quân, Từ Châu chúng ta muốn Nam Chinh, tuy nhiên không tập được thủy chiến, nay tráng sĩ tới đây xin nhận hộp vàng này. Tưởng Khâm lơ đến nhìn cũng không nhận hộp mà thản nhiên nói. Còn chưa gặp được chúa công nhà tiên sinh. Điền Phong hơi sững sờ, người này thật hiếm thấy, hắn liền mỉm cười. Được để tại hạ dẫn kiến tới chúa công. Sau đó hắn mệnh cho binh sĩ chiêu mộ chi sĩ, rồi mang Tưởng Khâm rời đi. Trương Lãng mấy ngày nay phải xử lý quân vụ. Tuy đa phần mọi chuyện đều giao cho Thái sử Từ Trình Dục, nhưng mà những chuyện trọng đại hắn phải đích thân làm. Lúc khó chịu thì hắn tìm Dương Dung Triệu Vũ lên đồng cỏ nói chuyện. Trương Lãng từ sau khi cùng với Tôn Sách đấu với nhau trong lòng vô cùng xúc động, hắn thầm nghĩ ở thời điểm này quần hùng nổi lên. Mình cần phải siêng năng khổ luyện. Đại quân, Từ Châu được Hoành Giang thành nhưng Trương Lãng lại để cho binh sĩ hạ trại bên ngoài. Lúc này Điền Phong vừa vặn mang Tưởng Khâm ra khỏi thành tới trại. Sau khi tiến vào trong trại, đến đại trướng trung quân vừa vặn chạm phải Thái sử Từ đi tuần, thiết biết được Trương Lãng đang luyện võ liền mang Tưởng Khâm tới. Tưởng Khâm hơi kinh ngạc. Hắn đi tới đây thì phát hiện ra binh sĩ Từ Châu ai cũng tinh thần no đủ. Áo giáp tươi sáng rõ nét. Quân luật chặt chẽ, cho thấy mỗi người đều kinh thiên bách chiến. huấn luyện vô cùng nghiêm cẩn, cho thấy chủ soái bên trong nhất định có tài đại tướng. Hai người nan chóng đi tới, chỉ thấy phía xa xa có hai nữ đang giao chiến với một nam. Điền Phong dừng ở trước chỗ đánh nhau 30 bước, chỉ vào trong trường nói với Tưởng Khâm. Chúa công nhà ta đang luyện võ ở sân sau, đợi Phong tới thông báo một tiếng. Sau đó hắn chuẩn bị bước tới. Tưởng Khâm vừa vặn cũng muốn xem thử võ nghệ của Trương Lãng, liền ngăn cánh tay của Điền Phong lại không cho hắn tiến lên mà nói. Khoan đã, đừng vội. Mắt hổ của hắn nhìn vào cảnh tượng trong trường cẩn thận ba người bên trong. Điền Phong làm sao không biết suy nghĩ của hắn, cũng ở bên cạnh cười cười. Tưởng Khâm mới đầu xem không cho là đúng, thấy Trương Lãng bị hai nữ tướng đánh giết tránh phải né trái, không có sức hoàn thủ. Lại nghe đồn Từ Châu Trương Lãng võ nghệ cao minh, hôm nay nhìn thấy thì lộ ra vẻ khinh thị. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra hai nữ tướng kia vô cùng không đơn giản, một người thương pháp dược dị, tinh diệu tuyệt luôn, vô luận tốc độ hay góc độ đều âm hiểm. Có phong phạm của đại sư, động tác như nước chảy mây trôi, vừa đẹp mắt lại vừa có uy lực mười phần, vừa có khí lực lại vừa có sự tinh xảo mà nam nhân không có. Mà một vị nữ tử khác thì dùng song đao, thế đao như nước sông không dứt. Mặc dù đao pháp có chút non trẻ nhưng động tác vô cùng cân đối. Ngay cả khuỷu tay cánh tay cho tới đầu gối đều trở thành lợi khí phá địch. Hơn nữa hai đao thỉnh thoảng phát ra thế thiên mã hành không, không có dấu vết. Vô cùng sáng tạo, cho người ta cảm giác thần bí. Hơn nữa hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một thương song đao hoàn toàn kết hợp lợi hại. Nếu như mà mình rơi vào trong đó thì không đầy 30 chiêu nhất định sẽ bại. Chút khinh thị lúc đầu của Tưởng Khâm đã trở thành ngưng trọng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Điền Phong dừng ở trước chỗ đánh nhau 30 bước, chỉ vào trong trường nói với Tưởng Khâm. Chúa công nhà ta đang luyện võ ở sân sau, đợi Phong tới thông báo một tiếng. Sau đó hắn chuẩn bị bước tới. Tưởng Khâm vừa vặn cũng muốn xem thử võ nghệ của Trương Lãng, liền ngăn cánh tay của Điền Phong lại không cho hắn tiến lên mà nói. Khoan đã, đừng vội. Mắt hổ của hắn nhìn vào cảnh tượng trong trường cẩn thận ba người bên trong. Điền Phong làm sao không biết suy nghĩ của hắn, cũng ở bên cạnh cười cười. Tưởng Khâm mới đầu xem không cho là đúng, thấy Trương Lãng bị hai nữ tướng đánh giết tránh phải né trái, không có sức hoàn thủ. Lại nghe đồn Từ Châu Trương Lãng võ nghệ cao minh, hôm nay nhìn thấy thì lộ ra vẻ khinh thị. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra hai nữ tướng kia vô cùng không đơn giản, một người thương pháp dược dị, tinh diệu tuyệt luôn, vô luận tốc độ hay góc độ đều âm hiểm. Có phong phạm của đại sư, động tác như nước chảy mây trôi, vừa đẹp mắt lại vừa có uy lực mười phần, vừa có khí lực lại vừa có sự tinh xảo mà nam nhân không có. Mà một vị nữ tử khác thì dùng song đao, thế đao như nước sông không dứt. Mặc dù đao pháp có chút non trẻ nhưng động tác vô cùng cân đối. Ngay cả khuỷu tay cánh tay cho tới đầu gối đều trở thành lợi khí phá địch. Hơn nữa hai đao thỉnh thoảng phát ra thế thiên mã hành không, không có dấu vết. Vô cùng sáng tạo, cho người ta cảm giác thần bí. Hơn nữa hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một thương song đao hoàn toàn kết hợp lợi hại. Nếu như mà mình rơi vào trong đó thì không đầy 30 chiêu nhất định sẽ bại. Chút khinh thị lúc đầu của Tưởng Khâm đã trở thành ngưng trọng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3.

Chỉ cần luyện được nửa năm quân ta có thể lên Trường Giang Lâm chiến tuyệt không thua thủy quân Mạc Lăng nửa phần. Thậm chí vượt qua. Trương Lãng lơ đĩnh lắc đầu làm bộ bất mãn nói. Nửa năm xem ra khá lâu. Quân ta thừa dịp Tào Tháo bận tâm đánh Giang Nam cần phải quét ngang Giang Đông 6 quận. Làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy được? Tưởng Khâm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lãng uy nghiêm như thế, hắn liền sợ hãi nói. Bình thường muốn huấn luyện thủy sư tinh anh ngắn nhất cũng phải 1 năm. Thành thục phải 3 năm. Mà Đan Dương quân vì tố chất cực cao nhiều năm chinh chiến cho nên Tưởng Khâm mới chắc chắn nửa năm. Sau nửa năm có thể hoành hành Trường Giang. Trương Lãng bá đạo ngắt lời nói. Ta không đợi được lâu như vậy. Tưởng Khâm thấy Trương Lãng không nói đạo lý thì trên mặt hiện ra vẻ bất mãn. Ảm đạm cúi đầu thần sắc vô cùng tức giận. Cũng không dám lên tiếng. Biểu lộ của hắn rơi vào trong mắt của Trương Lãng. Trương Lãng cười thầm người này là một gia hỏa kiêu ngạo. Ta chỉnh ngươi là để ngươi sau này ngoan ngoãn thành thực, hắn liền trầm giọng nói. Tưởng Khâm, ngươi lập tức đi chuẩn bị 5.000 thủy quân, tối nay theo ta tấn công Mạc Lăng. Tưởng Khâm nghe Trương Lãng nói vậy thì quá sợ hãi không để ý tới sự không vui vừa rồi đau khổ nói. Chúa công ngàn vạn lần không được, bọn họ vẫn chưa học bơi. Mới huấn luyện trên mặt nước có 3 ngày. Không quen thủy chiến. Chiến lực không có bao nhiêu. Hiện tại vượt sông cường công, khí hậu trên sông biến đổi, nếu có sai lầm binh thuyền rớt xuống nước, quân ta không có chiến thuyền lớn đa phần là bè gỗ. Năng lực phòng thủ vô cùng yếu ớt, một khi đối phương dùng cung nỏ bắn quân ta nhất định thảm bại mà về, mà cho dù chuẩn bị nhiều thuẫn thủ. Một khi lên bờ chiến lực cũng giảm đi. Mong chúa công nghĩ lại. Trương Lãng thầm cảm động. Tưởng Khâm này quả nhiên trung tâm làm chủ. Cũng dám nói chung ngôn. Cân nhắc mọi bề. Mình cũng không nên làm tổn thương hắn. Ngữ khí của Trương Lãng liền hòa hoãn. Hồi phục mỉm cười liền không nhanh không chậm nói. Công Dịp nói có lý, nhưng ngươi ở Trường Giang lâu như thế. Chắc cũng biết thiên thờ biến hóa. Không biết rằng buổi tối sẽ có sương mù rủ xuống sông sao. Tưởng Khâm xứng sờ, hắn không tưởng tượng được tại sao Trương Lãng cũng biết buổi tối cũng có sương mù, xem ra hắn không phải mờ mịt xuất kích mà có chuẩn bị rõ ràng. Trong lòng liền có hy vọng kích động nói. Chúa công vẫn không thể. Cho dù đại quân mượn sương mù qua sông, quân ta cường công Mạc Lăng cũng là hạ sách, nếu như muốn đánh hạ cần phải có thượng sách khác. Trương Lãng bất đắc dĩ nhìn Tưởng Khâm cười khổ nói. Khá lắm, Công Dịch tính ra ta phục ngươi rồi. Ngươi thật biết ăn nói. Vậy thì ta nói cho ngươi biết. Ta đã chiêu hàng được Ngô Cảnh ở Lịch Dương, Tôn Bí hiện tại có lẽ đã tới Giang Tân rồi. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết, ngươi đi chuẩn bị đi buổi tối sang sông. Tưởng Khâm không biết là hắn ca ngợi hay là trào phúng. Trong lòng vô cùng không yên tâm. Ngẫm lại cũng không hiểu Ngô Cảnh và Tôn Bí dụng ý ở đâu, chỉ là tuy trong lòng không thoải mái nhưng than Trương Lãng kiên quyết thì vẫn đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tức giận lui ra ở bên cạnh không nói một câu. Trương Lãng thấy Tưởng Khâm tức giận không nói gì thì mặc kệ. Hắn biết Tưởng Khâm là người cao ngạo, muốn cho hắn có lòng tin với mình. Thì mình cần phải có hành động để chứng minh. Đến khi hắn chính thức khuất phục mình. Thì mới cam tâm tình nguyện toàn tâm toàn ý cho mình sử dụng. Thái sử từ điển vi các loại trung tướng ở Từ Châu đều đã trải qua mưa gió như vậy mới có lòng tin với Trương Lãng. Bất kể hắn ra lệnh điều chỉnh thế nào cho dù có biết dụng ý hay không bọn họ cũng tuân theo. Trương Lãng cũng không giải thích. Thời gian sẽ chứng minh, tuy nhiên Tưởng Khâm người này đúng là không tệ. Có thể thẳng thắn can gián trung ngôn hoàn toàn không sợ. Tuy nhiên theo tình huống này thì Tôn Sách có lẽ đã gần như bị bóp chết rồi, danh tướng dưới trướng của hắn có không ít người gia nhập vào trướng của mình. Chỉ còn lại mấy cựu tướng đi theo Tôn Kiên trước kia. Và những tướng tài giao lưu với Chu Du. Mà Giang Đông sáu quận có lẽ cũng rơi vào tay của mình. Hắn tới Lư Giang cùng lắm là làm được mấy tiểu sự. Trước mắt mình cần phải đề phòng Viên Thiệu mình chiếm địa bàn của Viên Thuật, không nói còn giết cả Viên Thuật kết thù với Viên gia. Viên Thiệu một khi biết tin tức sẽ cử đại quân báo thù, cho nên hiện tại cần phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng. Canh ba cùng đêm sương mù đầy sông. Tầm nhìn cực thấp. Ở trên sông lúc này vô cùng bận rộn, không ít người xôn xao. Trương Lãng, Dương Dung, Triệu Vũ cùng với Tưởng Khâm, Trần Võ, Ngô Cảnh, Ton Bí leo lên chiến thuyền chủ soái. Triệu Vũ sau khi lên thuyền sắc mặt tái nhợt, không thoải mái, có đôi khi nôn mửa nhưng vẫn kiên trì theo Trương Lãng. Trương Lãng đem hết thủ đoạn ép nàng xuống cũng không có hiệu quả. Mà Trương Lãng và Dương Dung là bộ đội đặc chủng có khả năng thích ứng siêu mạnh cho nên không có vấn đề gì. Tưởng Khâm buổi sáng tuy không vui nhưng không phải là người có khí lượng hẹp hòi, cũng toàn tâm toàn ý cho trận chiến. 10 chiếc chiến thuyền, 100 chiếc bè trúc, 50 chiếc khinh thuyền, 5.000 binh sĩ. Mượn sương mù mà từ cửa khẩu Giang Tân vượt sông. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 30, tấn công Mạt Lăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng ngồi ở mũi thuyền nghe tiếng nước chảy róc rách. Gió sông mang theo mùi tanh ập vào mặt, lòng dạ vô cùng sảng khoái. Quay đầu nhìn lại thấy sương mù mặc dù lan tràn nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy những đội thuyền khác giống như vũ long trên mặt nước. Lúc này một làn sóng xuất hiện, nước sông lạnh như băng bắn lên. Khiến cho con thuyền lắc lư, may mà không có chuyện gì bất ngờ, tuy nhiên vì để an toàn. Trương Lãng vẫn ôm chặt lấy Dương Dung, tay phải cũng ôm lấy Triệu Vũ. Tiếp xúc thân thể mềm mại của nàng. Mà Tưởng Khâm đứng ở phía sau Trương Lãng thì giống như là cây sắt vững vàng vô cùng. Ba người quan hệ mập mờ trong đêm, Tưởng Khâm và Trần Võ cũng giả bộ như không nhìn thấy, chỉ nhìn về phía trước. Thủy quân chỉ luyện vài ngày, tuy nhiên vì có Tưởng Khâm lão luyện cho nên đội thuyền cũng ổn định không tản ra. Đến canh năm, thủy quân Từ Châu đã tới gần thủy trại Mạt Lăng, tuy nhiên vì sương mù trên sông cho nên không phin rõ, cuối cùng cũng có binh sĩ phát giác ra. Hét lớn: trên sông là người phương nào, mau chóng báo danh. Có binh sĩ tâm thần bất định lập tức nói với Tả Hữu. Từ Châu thủy quân Trương Lãng thừa dịp sương mù mà đánh mau mau nổi trống để cho trong trại sớm nghênh địch. Một binh sĩ là tiểu đội trưởng có kinh nghiêm lắc đầu. Vẫn nên hỏi trước, vẫn không muộn, bằng không làm ầm lên, mất sự nghỉ ngơi của trung tướng, tội này chúng ta không đảm đương nổi. Binh lính kia ngấm lại cũng đúng, lập tức nhìn ra mặt nước thì thấy sương mù nồng đậm, hơi nước mênh mông. Nhìn không thấy rõ. Trương Lãng đứng ở mũi thuyền mơ hồ có thể nhìn thấy được ở trạm gác phía trước có bóng người lắc lư. Còn có binh sĩ thủ vệ kêu gọi nhau, hẳn là đã phát hiện được hành tung của quân đội mình. Liền gọi Ngô Cảnh tới. Ngô Cảnh vừa tới trướng của Trương Lãng, thấy Trương Lãng đối xử mình ăn sủng, liền vui mừng. ngược lại Tôn Bí Dũng quan Tam Quân. Hai người tối nay song song xuất chinh. Trong lòng mê hoặc nhưng vẫn thong dong lên thuyền. Lớn tiếng hô: "Ta chính là Ngô Cảnh, chú tướng sĩ biết ta không?" Mấy binh sĩ liền sững sờ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Bởi vì Ngô Cảnh ở Mạc Lăng đã lâu, một số tân binh dù mới vào ngũ cũng biết, mà tiểu đội trưởng là lão binh nhiều năm đối với Ngô Cảnh có khắc sâu, hắn liền hét lớn: "Ngô đại nhân dừng lại để thuộc hạ thông báo với chúa công." Trương Lãng vẫn cho đội thuyền tiến lên, sau đó ra hiệu cho Ngô Cảnh truyền miệng nói tiếp: "Ta đến đây để tổ hợp với Lưu đại nhân, ngươi đi thông báo một tiếng, nói rằng Ngô Cảnh đã trộm được chiến thuyền Giang Tân, suốt đêm sang sông đến xin hàng." Tiểu đội trưởng kia không dám lãnh đảm quát to: "Đội thuyền dừng lại không được tiến lên. Tướng quân có lệnh không thể tùy tiện vào thủy trại. Chờ ta phái người báo cho chúa công sau đó mới có thể vào." Sau đó hắn lập tức phái người hồi báo cho đại tướng tuần tra ban đêm. Quân Từ Châu chẳng những dừng lại mà còn dốc sức tiến nhanh hơn. Mà Chu Thái Tưởng Khâm muốn xin mang 100 người cưỡng ép mở cửa lớn thủy trại. Trương Lãng liền đồng ý. Hai người lập tức mặc áo giáp, lưng đeo đao, hoàn toàn không sợ nước lạnh mà nhảy xuống sông. Quả nhiên đúng là hổ tướng hoành hành ở Trường Giang nhiều năm. Tiểu đội trưởng thấy đội thuyền chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc thì biết rằng tình thế không ổn. Lại thấy nhân số trên thuyền khá lớn, có ánh đa kiếm thì hiểu ra, nghiêm nghị hét lớn: "Không tốt, thủy binh Từ Châu đột kích, mau nhanh đánh trống cảnh báo." Kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn, cho dù là ban ngày thì tầm nhìn cũng vô cùng thấp, nói chi là buổi tối. Ở trên sông lớn thanh âm này vô cùng chói tai, xé sách trời cao. Ở phía xa xa tổng trại thủy quân Lưu Diêu cũng bắt đầu nghe thấy động tĩnh. Lúc này thái sử Từ Cầm Thiết Cung, tóc mai tung bay, dùng tốc độ nhanh nhất kéo căng thiết cung lập tức bắn ra. Mũi tên dùng tốc độ như là lưu tinh, xé tan xương mù chúng ngay yết hầu của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng còn chưa hô tới lần thứ hai thì máu tươi đã bắn ra chết ngay ở trên ma gác. Các binh sĩ ở bên cạnh liền kinh hoàng, lập tức thổi kèn đánh trống báo động. Chú tướng sĩ thấy thái sử Từ thần tiến như thế thì kinh ngạc. Lưu Diêu ở trong trại có cảnh giới, nghe thấy động tĩnh thì lập tức điều động binh mã, triệu tập binh lính bắt đầu xông ra trợ giúp. Đại bộ phận binh sĩ lúc này vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, buồn bực tại sao kèn lại vang lên. Binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh thì ngồi dậy ra doanh, muốn hỏi binh sĩ lười nhắc thì vẫn vùi mình vào trong chăn. Binh sĩ ở trên trạm gác hò hét, cao thấp loạn một bầy. Hơn nữa bắt đầu có mũi tên thưa thớt bắn xuống. Bè trúc cùng với thuyền nhỏ tiến lên phía trước. Binh sĩ ở trên lầu cao tăng thêm cũng không nhiều lắm. Hơn nữa tiến thuật cũng không tốt, đa phần là rơi xuống nước không tạo thành uy hiếp. Mà đúng lúc này 100 người do Chu Thái và Tưởng Khâm mang theo đã ở trong dòng nước bổ sóng chạm biển, rất nhanh vươn qua hàng rào thủy một. Những đội thuyền không thể nào ngăn cản. Những binh sĩ ở trên lầu tháp chỉ còn cách liều mạng bắn tên, hoàn toàn không biết rằng có người ở dưới nước xuất hiện. Lưu Diêu cuối cùng cũng xác định binh sĩ Từ Châu vượt sông mà qua, tập kích Mạt Lăng. Hắn lập tức bừng tỉnh nhớ ra hôm nay sương mù phủ đầy sông thuận lợi cho tập kích thì vô cùng bất an. Liền giống lớn, triệu tập chú tướng sĩ nghị sự, nhanh chóng nghênh địch. Hắn thừa dịp thủy quân còn chưa cập bờ liền ra lệnh bắn tên.

Chúa công quân lính Từ Châu dũng mãnh dị thường, quân ta dốc sức chiến đấu chết và tổn thương thảm trọng, tình hình vô cùng không ổn. Lưu Diêu sợ hãi vội vàng triệu các tướng sĩ vào trợ giúp. Lúc này trời đã gần sáng. Phương Đông xuất hiện bạch sắc sương mù dần tản ra. Trương Lãng biết rõ nếu như đánh tiếp thì nhất định phải thua, hơn nữa đoán chừng Trương Anh cũng đã xuất binh. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Toàn thân Trương Lãng áo giáp nhuộm đỏ. Thân là chủ soán, hắn cũng cần phải chú ý tới sinh tử của sĩ tốt. Cuối cùng cũng có tin báo rằng Trương Anh xuất quân. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 32 Cải cách chiến thuyền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tưởng Khâm và Chu Thái cùng với mười mấy thủy binh đã sớm leo lên trên thuyền. Ở bên bờ tiếp ứng. Bởi vì Tưởng Khâm liệu định trận này chiến bại lui binh là chuyện sớm muộn, cho nên sớm lên thuyền chờ đợi không cho địch quân đoạt thuyền. Điển Vi và Thái Sử Tử cũng xông ra cản. Sau khi đợi tất cả lên thuyền rồi bọn họ mới lên thuyền chủ soái của Trương Lãng. Mà Trần Hoành muốn truy kích bất đắc dĩ phải nhìn thủy binh Từ Châu rời đi. Tuy nhiên sau khi Trương Lãng rời đi nửa canh giờ, thủy quân của Trương Anh cuối cùng cũng xuất động. Hơn 10 chiếc chiến thuyền cỡ lớn xông lên trước. Đoạn đường lui của Trương Lãng. May mà Trương Lãng rút lui kịp thời, cộng thêm với hơn 10 chiếc chiến thuyền đều trang bị tốt, thuận buồm xuôi gió mà đi. Mà sau khi trở về cũng không còn bè chút nữa, thuyền nhỏ cũng rất ít. Binh sĩ ra sức xuôi dòng. Trận chiến này lúc xuất động có tới 3.000 binh sĩ. Lúc trở về chỉ còn 3.000. Cho thấy tình hình chiến đấu kịch liệt đến thế nào. Về sau có dân chúng Mạt Lăng hồi tưởng lại vẫn còn kinh hãi nói. Trận chiến kia tiếng sát phạt truyền đến hơn 10 dặm. Tiếng trống rung trời. Trẻ con ban đêm không dám khóc. Dân chúng buổi sáng không dám ra khỏi cửa. Như vậy tình cảm chân thật sẽ kinh tâm động phách thế nào mà binh sĩ dưới cờ của Trương Lãng cũng tổn thương thảm trọng, đại bộ phận đều do không quen thủy chiến nên chịu thiệt thòi. Trương Lãng ở trên thuyền điềm nhiên như không có chuyện gì. Ở trong mênh mông sóng nước nhìn mặt trời mọc. Mà Triệu Vũ thì nghỉ ngơi ở khoang thuyền. Lúc này tuy rằng thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần của hắn vô cùng tốt. Biết rằng tuy không đánh hạ Mạt Lăng nhưng tin rằng Lưu Diêu cũng sẽ tức giận vô cùng. Phá vỡ phòng tuyến Mạt Lăng của hắn như vậy. Về sau mình dễ dàng hành động rồi. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn cột buồm bốn phía quan sát một lúc rồi hào hứng bừng bừng nói với Tưởng Khâm. Công dịch hiện tại chiến thuyền chúng ta phần lớn dùng buồm tứ giác. Kết cấu lợi dụng sức gió. Nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nhưng mà đi ngược gió hoặc không gió thì phải nhờ đến thủy thủ. Lực cản rất lớn. Thật không dễ dàng. Ngươi có thể sắp đặt thiết kế một thứ có tên là mái chèo và bánh lái. Tưởng Khâm sững sờ, tâm tình của hắn tuy không tốt, tuy nhiên sau khi nghe Trương Lãng nói thì hiếu kỳ nghi vấn hỏi. Cái gì là mái chèo và bánh lái? Trương Lãng cố gắng dựa vào trí nhớ của mình ở kiếp trước mà nói lại cho hắn biết. Quả nhiên Trần Võ, Tưởng Khâm, Chu Thái tất cả đều tiến vào trầm tư. Trương Lãng lại nói tiếp. Đồng thời các ngươi có thể sáng tạo ra một loại cột buồm tam giác. Kết cấu không hề phức tạp, hơn nữa còn có thể đi ngược chiều. Tưởng Khâm và Chu Thái hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ trên khuôn mặt. Mỗi lời nói của Trương Lãng đều chạm vào lòng của họ. Đúng như Trương Lãng nói. Nếu như cải biến như vậy, tốc độ của thuyền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Tưởng Khâm đã hoàn toàn quên đi sự không vui lúc nãy, hưng phấn nói. Chuyện mà chúa công nói mặt tướng sẽ cùng với các thuyền sư thương thảo. Nếu như đúng như lời chúa công nói, có thể tạo ra mái chèo bánh lái thì năng lực của thủy quân khi chiến đấu có thể tăng lên 3-4 lần. Chu Thái nghe như người nghiện, trên mặt hiện ra vẻ say sưa. Chúa công, vậy lúc không có gió có phương pháp gì tốt không? Trương Lãng sững sờ, hắn trầm tư cả buổi, Dương Dung lại dịu dàng nói. Ta có biện pháp. Tưởng Khâm và Chu Thái đại hỉ, không để ý tới lễ tiết mà nhìn Dương Dung hưng phấn hỏi. Phu nhân có biện pháp gì? Đầu ngón tay của Dương Dung khẽ vén tóc mai, thần thái ung dung, tư thái mê người mà nói. Trên nước sức gió nhỏ vô cùng, không thể dùng để tác chiến nhưng có thể coi trọng lực đẩy của con người. Các ngươi thiết kế một loại mái chèo giống như guồng quay trong nước, lắp đặt ở hai bên thuyền, dùng trục tương liên. Thủy thủ khởi động trục, không phải là nâng cao hiệu suất đẩy mạnh sao? Ở thời kỳ Đông Hán đã phát minh ra guồng nước, tuy nhiên vẫn chưa mở rộng. Tưởng Khâm mặc dù biết guồng nước nhưng cũng không sử dụng. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ đăm chiêu, sự kinh ngạc bao phủ. Tuy Dương Dung chỉ đưa ra một đề nghị nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là một cách nghĩ đột phá thế nào. Tuy tính khả thi còn chưa rõ nhưng mới nghe qua vô cùng mê người. Nếu như thật sự làm được vậy thì có thể bảo trì tính cơ động ngày đêm trên sông, đề cao chiến lực. Con người chỉ sợ nghĩ không ra chứ không sợ không làm được. Trương Lãng thấy mọi người bắt đầu suy nghĩ đề nghị của mình thì lại lên tiếng nói. Sau khi Bình Định Giang Đông có điều kiện ổn định thủy quân, các ngươi phân ra một tiểu đội chuyên phụ trách vấn đề này, lúc đó chúng ta sẽ có một thủy sư cường đại. Tưởng Khâm, Chu Thái và Chu Tướng đều nghiêm nghị đáp. Vâng tướng quân. Trương Lãng gật nhẹ đầu, bỗng nhiên hắn chuyển hướng, trên khuôn mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười. Trận chiến hôm nay Chu Tướng thấy thế nào? Đám người nhìn nhau không biết phải nói sao cho tốt. Trương Lãng mỉm cười. Cuộc chiến sáng nay ta biết Chu Tướng thấy khó hiểu hoặc cảm thấy không vui đúng không? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tưởng Khâm. Tưởng Khâm thấy ánh mắt của Trương Lãng long lanh, nghĩ được một lúc rồi quyết đoán nói. Chúa công nói đúng, chỗ suy nghĩ của Tưởng Khâm với tài lược của chúa công chắc sẽ không đưa ra hạ sách này làm cho quân ta mất đi không ít sinh mạng tướng sĩ. Lời nói của hắn xoay chuyển có phần chất vấn, sắc mặt vô cùng kiên quyết không hề e ngại. Trương Lãng gật nhẹ đầu cười khẽ hai tiếng rồi giải thích. Ha ha, công dịch có chỗ không biết, quân ta chiến trận Mạc Lăng này là lừa dối. Mục đích thật sự là hấp dẫn mục tiêu của Lưu Diêu về nơi này để cho hắn không chú ý tới khúc A Ngưu Trừ. Mà lúc này quân ta đang ở Thượng Du chuẩn bị xuống Hổ Lâm chém giết từ phía sau. Khi đó Lưu Diêu thất bại. Sở dĩ ta trước kia không nói cho ngươi biết là sợ các ngươi để lọt tin tức binh sĩ dưới cờ diễn trò không toàn lực tử chiến. Chú tướng lúc này mới hiểu ra. Tưởng Khâm lập tức minh bạch mấu chốt. Sự bất mãn cao ngạo liền chuyển sang hổ thẹn. Khuôn mặt của hắn ửng đỏ cất tiếng. Thuộc hạ vô năng không biết ý của chúa công, trong lòng còn có một chút không vui, xin chúa công trách tội. Trương Lãng vỗ cánh tay của hắn mà an ủi. Không biết không có tội ngươi không cần phải để trong lòng. Tương sĩ trên thuyền bị khí độ của Trương Lãng thuyết phục lúc này mới bái phục, trung tâm quy nhất. Trở lại Giang Tân, Trương Lãng để cho Thái Sử Từ làm chủ. Trần Võ xuất lính 10.000 binh sĩ, bí mật chờ thời cơ. Mà Tưởng Khâm Chu Thái thì vẫn sóng trống khô chiêng bắt đầu an tâm huấn luyện thủy quân Từ Châu. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 33 chén canh gà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thời gian bình tĩnh trôi qua, Trương Lãng thỉnh thoảng lại phái hơn 10 đội thủy quân thừa lúc ban đêm đến ngưu trừ ở phương diện Mạc Lăng. Hắn lại phái người tới hò giết bắn tên, tóm lại khiến cho Trương Anh và Lưu Diêu không dám buông lỏng tâm tình, tăng cường đề phòng. Đúng lúc này mật thám báo lại. Hổ Lâm đã bắt đầu xuất hiện 1.000 binh mã. Sau khi nhận được tin tức, Trương Lãng liền hạ lệnh cho Thái Sử Từ và Trần Võ ngày đêm tiến tới. Binh lực phân tán thành mấy đám đánh giết ở Hổ Lâm. Mỗi một đám đều ăn mặc như thủy tặc, như vậy cho dù nắm được Hổ Lâm, Lưu Diêu cũng chỉ cho rằng thủy tặc ở Trường Giang thừa cơ làm loạn mà thôi. Ở Tiện Từ quân đội Thái Sử Từ đốn củi kết thuyền. Phong tỏa tin tức chảy ra ngoài. 10.000 binh sĩ dưới sự dẫn dắt của hắn không ngừng ngày đêm sản xuất ra bè trúc. Đồng thời biết được tin tức, Trương Lãng hạ lệnh xuất kích, mỗi người đều vô cùng vui mừng chuẩn bị tiến về phía nam. Mà ở trên sông, Trương Lãng cũng khu chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Ngày đêm phái ra hơn 10 chiến thuyền, 50 khinh thuyền, dùng hàng binh Hoài Nam làm chủ, hướng về phía ngưu trừ. Kết quả bị tiểu đội của Trương Anh tuần sông phát hiện. Hai quân ở trên sông kịch chiến. Kết quả Trương Anh đại thắng. Tưởng Khâm mang một số khinh thuyền quay trở lại. Trương Lãng làm bộ giận dữ, cắt chức của hắn giao cho Chu Thái tiếp nhận tổng quản thủy quân. Những hành động này đều là làm bộ cho Lưu Diêu và Trương Anh nhìn. Quả nhiên Trương Anh sau khi đại thắng về được Lưu Diêu phong thưởng, vì công mà lòng sinh kiêu căng xem thường Trần Hoàng Chu tướng. Đúng lúc Trương Lãng muốn hành động tiến tới Mạc Lăng thì binh mã Từ Châu truyền đến tin tức. Viên Thiệu nghe tin Trương Lãng giết chết đường đệ Viên Thuật của mình thì tức giận mắng to, nói hai nhà từ nay kết thù. Viên Thiệu nói xong thì bắt đầu động binh ở Hà Nội. Mưu sĩ Tử Thủ sau khi biết tin này liền lập tức khuyên can. Chúa công, chuyện này không thể. Trương Lãng trước được Từ Châu dân húng uy tâm, sau lại bình được Hoài Nam quân uy đại trấn. Lại được 10.000 tinh binh ở Thọ Xuân. Mà mưu sĩ của hắn Quách Gia Trình Dục đều dùng kế đa đoan, hắn hạ lưu đông Trường Giang, nhưng đại tướng Cao Thuận vẫn cầm binh 30.000 ở Từ Châu. Trương Lãng tín nhiệm Cao Thuận như thế, người này văn võ song toàn, lúc 18 chư hầu thảo phạt Đồng Trác. Hắn từng ở Trạm Dũng tướng đệ nhất Tây Lương Hoa Hùng. Chúa công cũng biết chuyện này. Nếu bây giờ vây công Từ Châu, quân của hắn thủ vững mấy tháng là điều không khó. Khi đó Trương Lãng đem đại quân quay trở lại khổ chiến liên tục mấy năm. Khi đó ai nói Tào Tháo không có dã tâm với Hà Bắc. Hắn bình được Lữ Bố xong liền xuất binh đoạn đường lui của chúng ta. Huống hồ sau lưng của chúa công còn có Công Tôn Mạc. Chúng ta xuất binh xuôi nam ngày đêm phải bất an. Nay Châu Công Tôn Nguyên khí tuy đại thương, nhưng nếu tướng quân rời khỏi bọn họ sẽ cố gắng làm một trận Đông Sơn tái khởi.